Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Triển Nhan gầy đi, khỏi nói cô ta vui vẻ cỡ nào, cô ta giảm cân nhiều lần như vậy. Lần này lại là lần nhẹ nhàng nhất cô ta được chọn vào đội cổ vũ. Còn tôi bị loại vì tay chân không phối hợp được. Cô ta phát hiện, chân và eo của đội cổ vũ nữ hình như không tốn nhiều sức lắm là có thể có được. Cô ta bây giờ, eo nhỏ tới mức hai tay là có thể ôm trọn. Xương quai xanh rõ đến kinh người, mặt cũng nhỏ như bàn tay. Thu Vũ Miên Miên nói thật, nhìn cô ta đã gầy đến mức trông có chút dọa người, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ giã ra ngay. Nhưng mà lên hình lại rất đẹp, cô ta mua rất nhiều quần áo gợi cảm, đăng mấy tấm hình lên, tài khoản lại tăng không ít fan. Wow, chị gái xinh quá, kiểu bạn gái như này ai dám yêu cơ chứ, tải ảnh về làm hình nền, làm động lực giảm cân. Giảm cân thành công thật nha, xin chỉ bảo, xin chỉ bảo. Xem ra cô ta đã chuyển từ blogger đời sống sang blogger nhan sắc rồi. Tôi đột nhiên nhìn thấy một ID quen thuộc, chính là người đã đăng bình luận lần trước mà tôi chưa đọc xong. Không kịp nữa rồi, tự cầu phúc đi. Cách chương.